Siêu quậy trường BB, chương 60, 4 quy tắc của Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hắn bây giờ nhìn chẳng khác gì gian hồ cả, chịu không nổi nữa hắn liền mở cửa xông vào. Hai người làm cái trò gì vậy? Hắn không khác gì con mãnh thú xông vào con mồi. Ông, xã, nó đỏ mặt, tất cả mọi người ở bên ngoài liền ló đầu nhìn vào, trước mặt họ một cảnh tượng vô cùng. Nó đang ngồi trên giường, chân nó để trên đầu gối Ken đang quỳ dưới đất, kế bên là lọ thuốc kỳ lạ Ken đang xoa chân nó. Ai, cho, cậu, vào, đây, Ken gằng giọng, hai người, hắn nhìn mà không nói nổi lên lời. Tôi hỏi ai, cho, cậu, vào, đây, Ken tiếp tục, tại vì Ken, hắn nói mà càng về sau càng nhỏ dần, tội của nhóc rất lớn, Côn vẫn đứng ở ngoài cửa, nhất định bị trừng phạt, Ken tiếp lời, nó không nói gì chỉ nhìn hắn gật gật đầu, ánh mắt tội nghiệp cho hắn. Tại sao, anh khó hiểu, Ken có 4 quy tắc mà bất cứ ai cũng phải tuân theo. Jun cũng đứng ngoài cửa, rồi cả 5 người bao gồm nó, Jun, Kin, Kun, Hani cùng đồng thanh. Một là không được chiếm hữu bảo bối của Ken, hai là không bước vào phòng của Ken, ba là không được đụng vào đồ của Ken, cuối cùng là nếu đụng tới bảo bối nhất định người nó sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Và anh đã phạm phải 1, 2 quy tắc của anh ấy, anh có vẻ đã hiểu ra, giờ sao, Ken khắp người tỏa ra sát khí, tay bẻ răng rắc. Anh muốn gì, hắn tuy sợ nhưng cũng thủ thế, bính không lại thì, bỏ chạy, anh không đánh lại anh ấy đâu, anh ấy là đệ nhất sát thủ đấy, bất bại. Nó lắc đầu chán nản, thế thì em phải làm gì để cứu anh đi chứ bà xã, em để mặt anh chết sao? Hắn nói như sắp khóc tới nơi, bó tay, nó cười khổ, được anh sẽ giảm nhẹ lại hình phạt nếu mai em đi với anh đến một nơi. Ken cười, ok, nó nhanh nhảu, cách chương.